Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644. Chương 644. Thần A. Thượng Đế A. Cầu cứu vớt A. Tại Từ Hầu Sơn rời đi về sau. PX hắn hôm nay cái này một ngày rốt cục bình thường rất nhiều. Không tiếp tục gặp được cái gì để bọn hắn nhức cả trứng sự tình. Tại vườn bách thú lại đi dạo một vòng. PX vẫn hắn liền về khách sạn đi. Cái này thời điểm đã giữa trưa. Ăn cơm trưa. Cơm nước no nê về đến phòng nằm ở trên giường. PX cảm thấy mình cả người đều phảng phất muốn thăng hoa đồng dạng. Quả thực không nên quá thoải mái. Vẫn là khách sạn dễ chịu a. Đi cái gì vườn bách thú. Yên lặng tại khách sạn ở lại không tốt sao? Bất quá ngay tại cái này thời điểm PX đột nhiên nhớ lại cái gì? Trong lòng lập tức giật mình, mau tới microblog bên trên lục soát chính một chút danh tự. Nhìn xem tìm tòi ra tới là trước mấy ngày tin tức. Lúc này mới thở dài một hơi, mặc dù đã thành thói quen, nhưng là hắn thật không muốn lại tại trên mạng nhìn thấy mình có cái gì mới tin tức xuất hiện. Nhìn xem những cái kia dân mạng bình luận, tâm hắn đau nhức a. Bất quá PX không biết chính là, tại Weibo bên trên hiện tại kỳ thật đã có hắn vừa rồi tại vườn bách thú ảnh chụp được thả ra. Chỉ là cái kia đem ảnh chụp thả ra du khách cũng không có nhận ra PX. Cũng không có đánh dấu danh tự. Lại tăng thêm đầu kia Weibo bây giờ còn chưa cái gì nhiệt độ. Cho nên PX mới không có tìm tòi ra tới. Bằng không ra hỏa này tâm tình khẳng định lại muốn bị kích thích một chút. Bất quá Benit bọn hắn bị Tiểu Bạch ngăn ở bên tường ảnh chụp. Đám dân mạng hiện tại thảo luận lại là rất náo nhiệt. Từng cái vui không được. Lại cho Cẩm Thành vườn bách thú lên một cái mới ngoại hiệu người ngoại quốc cấm địa. Đi Cẩm Thành vườn bách thú chơi người ngoại quốc nhóm cũng nên cẩn thận. Tốt nhất cách gấu trúc quán xa một chút. Bằng không kế tiếp bị hố khả năng chính là các ngươi. Ha ha ha, cảm giác những này người ngoại quốc thật đáng thương. Bị Tiểu Bạch dọa thành cái dạng này. Tiểu Bạch, hừ hừ, không cho ăn ngon liền không cho đi. Ha ha ha, Tiểu Bạch phách lối dáng vẻ nhìn thật đáng yêu a. Đám dân mạng nhìn xem những này người ngoại quốc tại vườn bách thú bị Tiểu Bạch hố. Nhưng so sánh nhìn thấy người nước hoa tại vườn bách thú bị Tiểu Bạch hố trong lòng vui vẻ nhiều. Hôm nay liên quan tới Tiểu Bạch chủ đề vòng, vẫn như cũ là phi thường náo nhiệt. Thảo luận gọi là một cái khí thế ngất trời. Tiếng cười không ngừng, PX lúc đầu nghĩ lục soát chính một chút tin tức đâu. Không nghĩ tới thế mà tại nóng lục soát trên bảng nhìn thấy nhiều như vậy liên quan tới chính mình. Đồng đội tin tức. Lập tức liền mừng như điên, ngồi ở trên giường cười đến co lại, trách không được trước đó đi tìm bọn họ thời điểm cảm thấy nét mặt của bọn hắn như vậy là lạ đâu. Nguyên lai là bị Tiểu Bạch hố à. Ha ha ha, PX tâm tình nháy mắt liền trở nên phi thường tốt, trực tiếp liền gia nhập nhà rãnh trong đại quân, sung sướng nhà rãnh thảo luận, mà tại PX sát vách. Chính là Benit gian phòng. Bất quá Benit cái này thời điểm cũng không có ở tại gian phòng. Hắn chính lôi kéo một cái nhân viên quét dọn Aji hỏi một vài vấn đề. Người biết bệnh tâm thần là cái gì ý tứ sao? Benit tiếng Trung rất kém cỏi. Ngoại trừ ngươi tốt, gặp lại những này đơn giản từ ngữ bên ngoài. Hơi phức tạp một điểm hắn liền nghe không hiểu. Càng đừng đề cập nói ra. Cho nên đối nhân viên quét dọn Aji hỏi thăm tự nhiên là dùng tiếng Anh. Sau đó nha, nhân viên quét dọn Aji tự nhiên là một mặt mờ mịt. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này người ngoại quốc đang hỏi cái gì? Cái gì bệnh tâm thần? Cái gì đỗ có no cái gì cái gì? Benit, chấm ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy mình hỏi nhân viên quét dọn Aji vấn đề này giống như có chút xuẩn. Đối cái này nhân viên quét dọn Aji lắc đầu. Được rồi, không có chuyện gì. Sau đó quay người trở về phòng, chuẩn bị lại tìm người khác hỏi một chút. nhân viên quét dọn Aji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này sẽ không là cái kẻ ngu à. Lắc đầu liền quay đầu rời đi. Những này người ngoại quốc hôm nay ra ngoài dạo qua một vòng về sau trở về liền có chút thần thần. Đạo đạo, ai cũng sẽ là gặp cái gì tả a. Vẫn là cách xa một chút, không nên tiếp xúc quá nhiều. Ân, không sai, chính là như vậy. Bennett bị nhân viên quét dọn Aji cho chê một đợt. Bất quá đối với mấy cái này không biết chút nào, Bennett tâm tình bây giờ vẫn là rất không tệ. Tại hồi đến gian phòng của mình về sau, Bennett liền chuẩn bị đem hôm nay làm việc hoàn thành một chút. Báo cáo mặc dù không thế nào trọng yếu, bất quá vẫn là muốn làm một chút. Bất quá vừa mới bật máy tính lên, cửa gian phòng liền bị phanh phanh phanh gõ. Bennett, mở cửa. Bennett, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, PX ra hỏa này tại bên ngoài mù gào cái gì đâu. Quá khứ đem cửa mở ra, kết quả PX xông vào đến đối hắn chính là một trận cuồng tiếu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cả người trên thân đều tràn đầy một cỗ hào phóng khí thế. Bennett, ngoặc kép chấm hỏi, PX, ngươi không có chuyện gì chứ? Làm sao cảm giác ngươi tinh thần có chút vấn đề đâu? Ha ha, PX nhìn xem Bennett mừng rỡ không được, trên mặt biểu lộ gọi là một cái muốn ăn đòn, phách lối không muốn không muốn, không nghĩ tới các ngươi cũng bị Tiểu Bạch cho chặn lại. Thế mà còn không cho ta nói, bất quá ta tại trên mạng xem lại các ngươi ảnh chụp. Các ngươi tại Hoa Quốc phát hỏa. What? Bennett lập tức liền mộng, chậm một hồi nắm lấy PX cánh tay liền hỏi, thật hay giả, có bao nhiêu ít người nhìn đến? Ta giúp ngươi nhìn xem a. PX cầm điện thoại, ấn ở microblog bên trên đầu kia video, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, gọi là một cái cười trên nỗi đau của người khác. Không nhiều không nhiều, cũng chỉ có hơn 200 vạn phát ra. Bennett, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tâm tình đột nhiên có chút kiềm chế. Điện thoại cho ta để ta nhìn một chút. Bennett trong lòng còn có cuối cùng một tia may mắn. Hy vọng PX nói đều là giả, chỉ là vì dọa một chút hắn mà thôi. Sau đó liền thấy PX không chút do dự liền đem điện thoại đưa qua. Một điểm chột dạ cảm giác cũng nhìn không ra. Nhìn thấy PX động tác một nháy mắt, Bennett liền tâm lạnh. Cầm qua điện thoại ấn mở video sâu kín nhìn lại, nhìn xem mình tại Tiểu Bạch uy hiếp hạ run lẩy bẩy bộ dáng. Tâm tình gọi là một cái phức tạp a, hình tượng của ta a, cứ như vậy bị một cái video làm hỏng xong. Trời ạ, nếu là cái này video truyền đến nước Mỹ, hắn sau này trở về chẳng phải là muốn bị các đồng nghiệp chết cười. Đột nhiên cảm thấy nhân sinh tốt hắc ám. PX, Bennett nhìn xem PX, chậm rãi vươn tay, muốn thu hoạch được một cái an ủi ôm. Lòng ta đau quá, ô ô, chấm ngoặc kép, bất quá PX trực tiếp liền đem Bennett cho đẩy ra. Hắn còn không quên tại Hầu Sơn bên cạnh lúc, hắn muốn tìm Bennett tới một cái ôm lúc Bennett kinh hô mình là gay, lúc kia bộ dáng khiếp sợ đâu. Hiện tại muốn tìm ấm áp. Muốn cùng ta ôm, hừ, ta PX là người tùy tiện như vậy sao? Không thể nào tốt a. Đối Bennett tới câu, yêu, gay, sau đó sâu kín cho Bennett quăng một cái liếc mắt, còn đem điện thoại từ hắn cầm trong tay ra. Phóng đãng không bị trói buộc đối với Bennett phất phất tay. Ta đi trước, người không nên quá thương tâm, quen thuộc liền tốt. Bennett, ngoặc kép chấm hỏi. Làm sao đột nhiên đã cảm thấy PX ra hỏa này như thế muốn ăn đòn đâu? Trong lòng tràn ngập một cỗ sông đi lên đem PX nhấn trên mặt đất ma sát dừng lại điên cuồng ý. Nghĩ, bất quá rất nhanh, nương theo lấy cửa phòng phịch một tiếng đóng lại. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Bennett một người về sau. Bennett tâm tình nháy mắt liền lại trở lại loại kia thương tâm gần chết trạng thái bên trong đi. Thần a, thượng đế a, hình tượng của ta a, hủy sạch a, mau tới cứu vớt các ngươi bi thảm tín đồ đi.